Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 270. Miêu tanh nông trường, ngày kế tiếp, Kurotaku ép buộc trong đêm truy lưới kịch Umbreon hạ tuyến. Ba khiến năm thân mua máy tính không phải là vì cho nó nửa đêm quấy dày người thanh tịnh. Vọc máy vi tính muốn có chừng có mực. Máy tính trong tay Kurotaku, Umbreon tự nhiên là Kurotaku nói cái gì là cái gì, rất là vui vẻ cùng sau lưng hắn, cũng không lăn tăn cái gì muốn ôm phải vào ba lô cái gì. Vô cùng nhu thuận hiểu chuyện, lần đầu thấy nó thấp như vậy lông mày thuận mát, Kurotaku trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, gia hỏa này nghiện nét đến cùng lớn bao nhiêu, muốn hay không để Electivire điện một điện. Nhưng mà hắn không biết là, Umbreon trong lòng đang nghĩ tới, Pokemon thế giới khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng như vậy. Không chừng qua 2 năm smartphone sẽ xuất hiện, đến lúc đó điện thoại một mua, thu nhỏ biến đổi, ghé vào Kurotaku trên đầu chơi điện thoại không biết có bao nhiêu thoải mái. Dạng đơn giản máy tính, lấy ra đỡ thèm đồ vật thôi. Nào có điện thoại linh hoạt tương đương đáp lấy tàu điện đi vào Olivine City Bắc Bộ ra miệng. Kurotaku nhìn lại tòa này rừng sắt thép, thầm nghĩ chính mình cuối cùng là muốn lại bắt đầu lại từ đầu đạo quán khiêu chiến hành trình. Thời gian qua đi gần một tháng, Olivine Jim Jasmine khuôn mặt vẫn như cũ rõ ràng xuất hiện tại trong đầu của hắn. Thật sự là vị quán chủ này giúp hắn đại ân. Dẫn đến Kurotaku đối thán phục không thôi. Nếu như không có Jasmine đề điểm, Kurotaku không biết muốn đi nhiều ít đường quanh co. Electivire đoán chừng khí đến bạo tạc. Electric thuộc tính Pokemon cần phụ ăn điện lực. Lúc trước Kurotaku thật tưởng rằng có đồ ăn như vậy đủ rồi. Hắc lịch sử a hắc lịch sử. Được rồi, đều đi qua. Bây giờ trọng điểm là khiêu chiến Ikrutek Jim. Chỉ mong vị này tìm người người có quyền sẽ không giống như Whitney. 3 ngày 2 đầu đi công tác. Đội hình, đúng lúc trong tay có thực lực sấp xỉ tại 4 cái huy chương Swampert cùng Grovyle. Riolu miễn cưỡng cũng có thể lên trận đánh một đợt. Cứ như vậy không chỉ có thể thăng cấp nhanh chóng còn có thể tăng cường bọn chúng đối địch năng lực. Mang tâm tình vui thích, Kurotaku bước lên đường đi. Đi ra Olivine City, chạm mặt tới chính là số 39 con đường. Lần này hắn không có lợi dụng Garchomp đi đường. Không giống với tại Kanto, hắn hiện tại cũng không gấp. Khoảng cách Silver Đại hội bắt đầu thi đấu còn có hơn nửa năm. Không thể so với quá mức vội vàng. Từ từ sẽ đến cước đạp thực địa nhất định có thể đăng lâm cao phong. Mà lại hưởng thụ dọc đường mỹ lệ phong cảnh. Cũng là lữ hành ở trong trọng yếu một bộ phận. Cùng khác biệt trainer gặp gỡ. Đối chiến, gặp lại. Cùng mệnh chung chú định Pokemon gặp gỡ bất ngờ. Cùng nhau trưởng thành. Đây mới là Pokemon thế giới chân lý. Âm mưu cùng tranh chấp không nên thuộc về thế giới này. Kurotaku dạo bước tại trong đường nhỏ, trong lỗ mũi tràn đầy mùa thu lá rụng sắp hư thối mùi. Nhưng cũng không khó nghe, ven đường là hoang dại Pokemon chạy rừng cây, đẩy cây ra nhánh cùng dẫm đạp cỏ dại lúc vang xào xạt. Giống như một cây cỏ đuôi chó tại nhẹ nhàng ma sát bên tai. Trên đầu, hơi ấm mà pha tạp ánh nắng xuyên thấu qua lá cây chiếu rọi xuống tới. Có một phong vị khác, hắn không tự kìm hãm được hít một hơi thật sâu. Johto cây nhiều, lùm cỏ nhiều thật sự là quá tốt. Ta yêu Johto, Kanto địa khu bình nguyên địa thế có thể khiến người ta một chút liền có thể nhìn thấy ngoài ngàn. Mét tình cảnh, một nhỏ gốc dạ cỏ dại đừng nói người. Caterpie đều che không được. Kurotaku chán ghét loại kia bại lộ tại người khác dưới tầm mắt cảm giác. Đúng nha, thật quá tốt rồi. Umbreon cũng là tâm tình cực dai, bởi vì dưới chân đạp trên không phải đâm đất cát, mà là mềm mại phì nhiêu thổ nhưỡng. nó xem như minh bạch. Kanto ô nhiễm môi trường so Johto còn nghiêm trọng. Johto hiện tại vẫn chỉ là cây ăn quả giảm sản lượng. Kanto bên kia trực tiếp liền cây cũng bị mất. Nhìn một cái nham sơn hoang dã, nguồn nước thưa thớt, thảm thực vật khô héo, Pokemon xanh sao vàng vọt. Thậm chí chỉ có Mawgwi cùng Gastly cái này dựa vào ô nhiễm vật làm thức ăn mới có thể còn sống sót. Đi bộ hơn một giờ sau, rừng cây bắt đầu lui giảm, cỡ lớn cây cối giảm bớt. Kurotago trước mắt rộng mở trong sáng, miêu tanh nông trường, đứng tại một mảnh dốc cao nhìn phía dưới. Đập vào mắt là một đám người lớn công khai khẩn đi ra nông trường, dùng cứng rắn thiết mộc hàng rào vây quanh, phòng ngừa hoang dại Pokemon xâm nhập cùng nông trường bên trong Pokemon đi lạc. Nơi này là số 39 cuối con đường, là miêu tanh sữa bò nơi sản sinh. Từ dốc cao thượng khán không lớn, nhưng trên thực tế chừng mấy ngàn mẫu chi lớn. Nghe nói 2 năm này còn muốn khuếch trương. Phóng nhãn nhìn lại, khó mà đếm rõ miêu tanh ngồi tại đen nhánh thổ địa bên trên, uể oải ăn màu mỡ cỏ khô, phơi mùa thu ôn nhu mặt trời. Cách một đạo hàng rào sát là từng đầu hùng tráng Tauro. Bởi vì miêu tanh chỉ có giống cái, nếu như muốn chính mình bồi dưỡng mới miêu tanh, giống được Tauro là nhất định. Mà lại chăn nuôi giống được Tauro không hề chỉ dùng để bồi dưỡng mới miêu tanh. Tauro trên cổ ly lông cũng là không sai phục sức vật liệu. Miêu tanh sữa bò chính là cái này địa phương sinh ra đi. Kurota, chúng ta đi mua sắm một chút thế nào? Umbreon liếm môi một cái, làm một hợp cách ăn hàng. Làm sao có thể bỏ qua miêu tanh sữa bò tốt như vậy uống đồ uống đây? Kurotaku nhớ tới miêu tanh sữa bò mỹ diệu tư vị, liền thuận thế nhẹ gật đầu. Dù sao khoảng cách Ikrutech City cũng không xa. Đi về phía đông là số 38 con đường. Con đường này kết nối lấy Sizer cùng Umbreon quê quán National Park. Ẩn hiện hoang dại Pokemon đông đảo, phi thường thụ trainer cùng dân chúng hoan nghênh. Hạ dốc cao, tới gần nông trường chung quanh. Kurotaku quét mắt một vòng bốn phía, ý đồ tìm tới có thể bán cho hắn miêu tanh sữa bò dân chăn nuôi. Vừa lúc, ở phía xa một gian lều lớn dưới, một cái vóc người gù lưng đầu chọc râu trắng lão nhân đang tay cầm một thanh xiên thép chọn cỏ khô đem nó phóng tới ăn trong rãnh. Bên cạnh hắn đi theo một con đang giúp bận bịu ma chốt. Đại gia, Kurotaku đối lão nhân vẫy vẫy tay. Lão nhân có thể là lỗ tai không tốt lắm. Kurotaku liền gọi 3 tiếng hắn mới phản ứng được. Quay đầu nhìn về phía Kurotaku. Thế nào, tiểu tử lạc đường sao? Đại gia, ta muốn mua một chút miêu tanh sữa bò. Kurotaku cố ý đem thanh âm tăng lên. Lão nhân kinh ngạc nói. Cái gì? Ngươi muốn mua cái gì? Bò. Châu, sữa. Kurotaku phóng đại cuống họng, yết hầu đều hô đau. Lão nhân lúc này mới kịp phản ứng Kurotaku là nghĩ tại nông trường mua một chút miêu tanh sữa bò chờ về. Tương tự hành vi kỳ thật rất phổ biến. Có thật nhiều muốn uống mới mẻ sữa bò, không thích 2 lần gia công sau mọi người phần lớn đều sẽ tới đến miêu tanh nông trường. Tìm nông trường chủ hoặc là người khác mua vào một ít lập tức gạt ra sữa tươi trở về. Phổ biến tới nói, một con miêu tanh mỗi ngày có thể gạt ra không cao hơn 20 lít miêu tanh sữa bò. Trong đó lại phân 3 cái giai đoạn, ngừng sữa kỳ, nhạt sữa kỳ cùng giờ cao điểm. Ngừng sữa kỳ thời điểm miêu tanh là ở vào thai nghén trứng Pokemon trạng thái. Tại đoạn này trong lúc đó bên trong, có 60 ngày thời gian là không có sữa sinh ra. Mà nhạt sữa kỳ chính là lúc bình thường. Sản xuất tại 10 lên tới 20 lít tầm đó không giống nhau. Giờ cao điểm đại biểu miêu tanh thân thể cực dai. Cố định sản xuất 20 cân chất lượng tốt sữa. Cuối mùa hè mùa thu cùng đông ra. cái này ba cái tiết khí chính là Miu Tanh sinh sữa giờ cao điểm. Muốn mua chất lượng tốt Miu Tanh sữa bò người cũng thường thường biết cái này thời gian tới. Ha ha ha, không có ý tứ tiểu ca, lớn tuổi lỗ tai không quá linh quang. Lão nhân cởi mở cười một tiếng, thân thể cũng rất cứng rắn lãng, làm việc nặng chỉ là đỏ mặt, thở hổn hển. Nếu như trẻ lại một chút nói không chừng lưng còng đoán chừng cũng mất. Hắn hướng về phía Kurotaku vẫy vẫy tay, đi theo ta dẫn ngươi đi, Miu Tanh sữa bò tại địa phương khác. Kurotaku mắt nhìn tràn đầy gai sắt, không chỗ mượn lực leo lên hàng rào, lớn tiếng nói, đại gia ta vào không được a. Cái này đại gia tựa hồ ánh mắt cũng không quá đi. Lão nhân phảng phất lúc này mới phát hiện Kurotaku cùng hắn tầm đó là cách một đầu rào chắn. Trong túi rút nửa ngày sau mò ra một viên Pokebo. Pokebo mở ra nhẹ vang lên. Một con thân như viên cầu. Hai mắt cực đại. Hốc mắt giống như con mắt. Trên đầu còn mọc ra một dài một ngắn hai cây cùng loại kim đồng hồ thô sáp lông vũ độc chân cú mèo. Hút hút. Kêu nhảy ra ngoài. Hốt hốt, làm phiền ngươi. Lão nhân ha ha cười nói. Tiểu tử, quấn chặt lẩm bẩm móng vuốt nha. Kurotaku nhẹ gật đầu. Kỳ thật nếu như hắn thả người lên nhảy, như vậy điểm cao hàng rào căn bản không thể ngăn cản cước bộ của hắn. Nhưng không có nông trường chủ nhân nhận lời, trực tiếp nhảy liền lộ ra phi thường không có lễ phép. Cúi người ôm lấy Umbreon, bắt lấy tròn vo lẩm bẩm chân, ngẩng đầu nhìn nó bay nhảy lấy chính mình thảm không nỡ nhìn cánh. Kurotaku phi thường hoài nghi hút hút đến cùng có thể hay không dẫn hắn cất cánh. Sau đó hắn liền lơ lửng, lợi hại ai, hai ta cộng lại nhanh 120 kg a. Cái này hút hút cũng mới 25 kg trái phải a. Kurotaku sợ hãi thán phục, nguyên bản hắn coi là Satu mang bay Crystal đủ treo, không nghĩ tới nho nhỏ một con hút hút có thể đem hắn cùng Umbreon cho mang lên bầu trời hả. Kurotaku vươn mắt nhìn xem chính mình chỉ là vượt qua 1 mét ra mặt một điểm hàng rào liền bị lập tức ném xuống, nếu không phải hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, nói không chừng liền sẽ té cái bờ mông đôn. À, vất vả hòa kế. Lão nhân yêu thương sờ lên bay đến hắn đầu vai đầu choáng váng hút hút. Giống như hắn, cái này lẩm bẩm tuổi tác rất lớn. Kurotaku đạp đạp dày đặc mặt đất. Làm phiền ngài, ha ha không có việc gì. Lão nhân nhìn tâm tình cực dai. Dẫn Kurotaku một đường hướng nông trường bên trong đi đến. Thẳng đến trông thấy hai tòa nhà to lớn nhà gỗ, mộc phòng ở, chiêu con muỗi a mộc phòng ở. Thế giới này giống như không có con muỗi loại vật này. Kurotaku thần sắc giật mình, cùng lão nhân đi vào trong đó một căn phòng. Nha, đây là mộc ngoài phòng nhìn không ra, bên trong lại là một nhà nho nhỏ cửa hàng, trong đó buôn bán nhiều nhất thương phẩm. Chính là cùng Miu Tanh sữa bò có liên quan đồ ăn, từ sữa chua đến format, thậm chí còn có sữa tươi dầu tồn tại. Đứng tại quầy thu ngân một màu da hơi có chút đen nhánh nữ tử nhìn thấy lão nhân cùng Kurotaku tiến đến, cười nói, Tô bá, ngươi lại mang khách nhân tới sao? Lão nhân cười đáp lại, đúng a, lại quay đầu hướng Kurotaku nói. Hảo hảo chọn một chút đi, phía dưới có yết giá cách, hàng đẹp giá rẻ. Kurotaku gật đầu, bắt đầu chọn lựa tới. Umbreon cũng phát huy ra nữ tính mua sắm thiên tính, đối trên quầy Miu Tanh sữa bò sản phẩm phụ ôm lấy hứng thú thật lớn. Kurotaku, chúng ta đều mua một phần đi, nguyên liệu tốt làm ra đồ vật chắc chắn sẽ không chênh lệch. Umbreon hai mắt sáng lên. Chỉ là tràn ra tới mùi thơm liền đầy đủ để hắn thèm nhỏ nước dãi. Kurotaku nghĩ nghĩ trong ba lô trống không vị trí. Hắn gần nhất lại thanh lý ra không ít đồ vô dụng. Số lượng khắc chế một điểm hoàn toàn nhét hạ.